Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, hình bộ truyền thuyết. Mã Dận Lung, lấy thực lực của người kia, Phú Thương bên người những hộ vệ kia căn bản không phải đối thủ. Tình huống bình thường, cái kia béo béo mập mập ra hỏa hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng cùng Vương Sung dự tính hoàn toàn ngược lại. Thú vị, lần thứ nhất, Vương Sung trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Người kia rõ ràng là không muốn phản kháng. Tình huống như thế, Vương Sung cũng không tiện nhúng tay. Đơn giản ở một bên nhìn, thực sự là suối quẩy. Đi, không cần để ý hắn. Béo béo mập mập Phú Thương xả giận. Hùng hùng hổ hổ. Rốt cục nghênh ngang rời đi. Liền sau khi rời đi, trên mặt đất, cái kia sa sút người trung niên lại từ từ từ dưới đất bò dậy. Chịu dạng này đánh đập, thân thể của hắn lại vẫn như cũ ổn kinh người. Hai chân cùng vai, hơi động lay động đều không có. Thật giống như căn bản không có bị quá như thế. Thật là lợi hại võ giả. Vương Sung còn không có phản ứng. Bên cạnh, dựa vào lan can bên cạnh cung Vũ Lăng Hương nhưng là con người co rụt lại. Âm thầm vì là chi tâm kinh. Người mập mạp kia Phú Thương bên người vài tên thuê hộ vệ thực lực không tầm thường. Hạ thủ thời điểm đều dùng toàn lực. Như vậy đánh đập, ở không phản kháng tình huống. Liền ngay cả cung Vũ Lăng Hương đều chịu không được. Nhưng người này nhưng thật giống như một chút thương đều không có. Cao thủ. Vương Sung mày kiếm gạt gạt, có chút bất ngờ, thực lực của người này, tựa hồ so với mình dự đoán còn cường đại hơn. Đường phố người, đoàn người rộn rộn ràng ràng, vừa rối loạn lại như trên mặt biển nổi lên một cái bọt biển. Rất nhanh sẽ biến mất không thấy, ngoại trừ Vương Sung, cùng Vũ Lăng Hương, còn có Trang Gia, chỉ ra mấy người cao thủ. Cái khác căn bản không có bao nhiêu chú ý, mà người kia tựa hồ cũng căn bản không có chú ý tới Vương Sung đám người. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, ở hắn cuối cùng đứng thẳng thân thể chớp mắt, Vương Sung rốt cục thấy được một mặt có chút hoảng hốt khuôn mặt. Là hắn, Vương Sung mí mắt nhảy một cái, trong đầu chợt hiện lên tên của một người, Vương Sung không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy người kia. Công tử, người biết hắn. Cùng Vũ Lăng Hương từ một bên đi tới, lộ ra phía ngoài một đôi mắt, còn nhìn chằm chằm người kia bóng lưng. Nhìn hắn hồn bay phách lạc, giống như chậm rãi biến mất ở trong đám người. Vương Sung gật gật đầu, trong mắt có loại cảm giác là lạ. Đi theo ta, nói không chắc chúng ta lần này còn có thể tìm lợi hại giúp đỡ. Vừa dứt tiếng, Vương Sung rất nhanh thay đổi chú ý. Từ Ngọc Kinh lâu đi ra, Vương Sung cũng không có trở về Vương gia, mà là xoay người hướng về kia người phương hướng ly khai đi đến. Lại bộ, hắn là lại bộ quan lại. Bất quá, nơi này là hẳn là lại bộ chi nhánh tạp thự đi. Đều là một ít lại bộ đằng chép công văn tiểu lại nơi ở. Lấy năng lực của hắn, này khó tránh khỏi có chút khuất tài chứ. Cùng Vũ Lăng Hương nhìn trước mắt không đáng chú ý nha môn. Trong mắt nghi hoặc nặng hơn, đến trung thổ thời gian mặc dù ngắn, bất quá ở dưới chân thiên tử ở lâu, cùng Vũ Lăng Hương cũng ít nhiều gì biết chút ít đồ vật. Đại đường triều đình chia lễ, lại công, binh, hình, nông lục bộ, nhưng là trừ này 6 cái tổng thự nha môn. Ở kinh sư bên trong, lục bộ còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục hơn 100 cái nhỏ nha môn. Căn cứ chức năng không giống, xử lý không giống vấn đề, giống trước mắt tòa này nha môn. Từ cũ nát, thấp bé bề ngoài đến xem, nên chỉ là lại bộ phía dưới loại kia nhìn tầm thường nhất công văn nha môn. Quanh năm suốt tháng nơi này e sợ đều không thấy được mấy cái đại nhân vật. Cả ngày đều cùng văn thư, hồ sơ giao thiệp với, thuộc về nhất không được coi trọng loại này lại bộ chức quan văn tiểu lại. loại này công tác yêu cầu không cao. Người bình thường là có thể lấy thực lực của người kia, nhưng làm loại này công văn tiểu lại công tác, thật sự là chút đại tài tiểu dụng. Vương Dung không nói gì, chỉ là nhìn trên cửa lớn tấm kia phủ đầy cho bụi nha môn bảng hiệu. Nếu như nói Vương Dung mới bắt đầu vẫn chỉ là đoán, như vậy hiện tại, Vương Dung đã có thể 100% xác nhận thân phận của người kia. Lý đầy, mấy người các ngươi ở bên ngoài chờ, ta tiến vào đi một chuyến. Vương Dung đối với Trang gia cùng Trì gia vài tên cao thủ nói xong câu này, rất nhanh vượt thân đi vào trong nha môn. Công trong môn phái là có rất nặng quy củ. Cho dù là loại này đằng chép công văn lại bộ nhỏ nha môn cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Vương Dung lấy ra Tống Vương cho mình cái viên này yêu bài. Sau đó một đường thông suốt đi vào. Ngươi làm cái gì? Vào lúc này mới đến trong nha môn đến. Ngươi cho rằng vẫn là tại ngươi trước đây cái kia hình bộ sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cái trẻ tuổi thiên tài? Rác rưởi. Năm đó bắt những cái kia ám hại triều đình đại thần hung thủ không bắt được. Hiện tại chép cái công văn còn muốn kéo người khác chân sau. Ngươi đến cùng còn có thể làm cái gì? Không có tác dụng gì. Nói cho ngươi, ngày hôm nay không đem những này công văn chép xong, ngươi cũng đừng trở về. Cả ngày liền nghĩ ăn no chờ chết. Ngoặc kép, ngươi còn ở trong sân, vẫn không có vượt vào bên trong phòng khách. Vương Dung liền nghe đến một cái thô to giọng ở bên trong chửi ầm lên. Mắng mà nói đặc biệt khó nghe, liền ngay cả Vương Dung đều nghe không nổi nữa. Đủ rồi, đừng nói nữa. Vương Dung cau mày, bước vào trong nha môn công văn phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, 10 cái văn lại đang ở bên trong sao chép công văn. Bàn trên đống văn kiện tích như núi, mà nghiêng đối với nơi cửa chính. Một cái thoạt nhìn là trong nha môn tiểu đầu mục văn lại chính duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Vương Dung trên ngọc kinh lâu thấy qua người trung niên chửi ầm lên. Mà chán nản người trung niên cúi đầu, nghịch đến thuận lợi, hào không nói lại, nhớ tới vị này mười mấy năm trước danh tiếng. Vương Dung cũng trong lòng không khỏi sinh ra một luồng sâu sắc đồng tình. Đặt tầm mười mấy năm trước, ai có thể nghĩ đến người này cuối cùng sẽ rơi xuống cái này làm ruộng địa. Ngươi là ai? Tên kia văn lại đầu mục chính là trợn mắt có thể át thời điểm. Nhìn thấy không quen biết Vương Dung đi tới, lập tức giận tím mặt. Triều đình trọng thần, nghiêm cấm người ngoài xông vào. Ngươi không biết sao? Hơn nữa ta giáo huấn nha người trong cửa, mắc mớ gì đến ngươi? Xoạt xoạt xoạt, trong đại sảnh. Cái khác người cũng đồng thời nhìn lại. Này trong nha môn bình thường cứ như vậy 20-30 người đều là chút mặt quen. Vương Dung người như thế vừa tiến đến liền chói mắt người, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Hừ, Vương Dung cũng lười thêm ra, trực tiếp lấy ra một mặt kim lắc lư yêu bài tới. Nhìn thấy này mặt vàng óng ánh yêu bài, văn lại đầu mục bá một hồi liền đổi sắc mặt. Tuy rằng nơi này chỉ là lại bộ phía dưới một cái không đáng chú ý nha môn, cấp bậc của hắn cũng rất nhỏ, nhưng dưới chân thiên tử, những cái kia môn môn đạo đạo ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói, từng trải qua. Vương Dung trong tay rõ ràng là một mặt người thân vương lệnh bài. Hơn nữa từ phía trên cái kia tống chữ đến xem, vẫn là đại đường triều đình uy danh hiển hách, địa vị phi phàm Tống Vương Lý Thành Khí. Mặc dù là dưới chân thiên tử, nhưng mọi người cần phải ở đây không có gì phân lượng trong nha môn, e sợ mười mấy 20 năm cũng khó khăn nhìn thấy đã có một vị có phân lượng hướng rời yếu viên. Chớ nói chi là thân vương loại này cấp bậc, công tử hóa ra là Tống Vương điện hạ người. Văn lại đầu lĩnh vòng qua bàn văn án, trong nháy mắt thay đổi một bộ khuôn mặt, khom người xuống, chắp tay, thái độ vô cùng nhiệt tình. Không biết công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin công tử bao dung. không biết Tống Vương Điện Hạ nhưng là có dặn dò gì sao? Ngươi đây liền không cần quản, ta là hướng về phía hắn tới. Vương Sung nói duỗi ra một ngón tay đến, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa. Văn án sau sa sút trung niên nhân đạo, lần này đại xuất chúng người bất ngờ. Sa sút người trung niên đầu lâu buông xuống, không dám ai đánh ai mắng đều nhẫn nhục chịu đựng, không chút nào phản kháng. Nhưng vào lúc này nghe được xa lạ thiếu niên chạy tới nói tìm chính mình, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn văn lại đầu mục một mặt kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới Vương Sung lại là tìm đến cái này trong nha môn nhất không quan trọng gì cũng nhất bị người xem thường, cũng kém nhất tồn tại cảm tên kia. Công tử, người xác định đúng là hắn sao? Làm sao lại như vậy? Hừ, lẽ nào ta tìm ai? Chính ta không rõ ràng, trái lại ngươi rõ ràng sao? Vương Sung lạnh lùng nói. Đây, công tử đừng hiểu lầm, ta không phải ý này. Văn lại đầu mục liên tục xua tay, một mặt lúng túng, chỉ là trong lòng mười phần nghi hoặc. Không quá phản ứng của hắn nhưng cũng không chậm. Mặc kệ Vương Sung tìm cái gì, muốn tìm ai, đều cùng hắn quan hệ không lớn. Cũng thân Vương Điện Hạ, thân phận cao quý, song phương thân phận giống như khác nhau một trời một vực. Không phải bọn họ những này nho nhỏ văn lại có thể đắc tội. Tốt, tốt, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày. Tất cả mọi người nhanh đi ra ngoài. Mã Giận Lung, vị công tử này liền giao cho ngươi. Hảo tiếp đãi chu đáo. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Văn lại đầu mục cũng biết mình vừa giống lớn tiếng, vị công tử này phòng trừng không thế nào yêu thích chính mình. Mau mau bắt chuyện mọi người rời đi thư phòng, chỉ để lại Vương Sung cùng Mã Giận Lung hai người. Đúng là hắn, Vương Sung trong lòng lại không nghi vấn. Ngẫm lại mười mấy năm trước, cái kia thanh danh vang dội, có thụ chú mục hình bộ thiên tài. Nhìn lại một chút trước mắt bộ dáng này, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại sa sút người trung niên. Nếu như không phải tận mắt nhìn, Vương Sung cũng rất khó tin tưởng hai người kia lại là cùng một người. Năm đó Cao Câu Ly đâm giết án, hủy diệt cũng không chỉ là một người. Ngươi là ai? Ta cũng không cho là ta biết ngươi. Thư phòng bên trong chỉ còn dư lại mình và người thiếu niên xa lạ kia. Mã Giận Lung rốt cục giơ lên đối đầu đến, lạnh lùng nhìn Vương Sung, biểu hiện tránh xa người ngàn dặm, cùng ở văn lại đầu mục, cùng với đầu đường tên kia tên béo phú thương trước mặt thái độ hoàn toàn khác biệt. Từ khi mười mấy năm trước cái kia vụ án bắt đầu, hắn liền không muốn sẽ cùng những cao quan kia hiện ra tước người có bất kỳ liên hệ. Ha ha, ngươi không quen biết ta, ta nhưng nhận thức ngươi. Vương Sung cười cợt, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Ta là tới xin ngươi giúp một tay, hỗ trợ bắt một người. Ta nghĩ ngươi tìm lộn người. Ta chỉ là một cái đằng chép công văn văn lại. Nếu như các ngươi muốn mời người hỗ trợ bắt người, nên đi hình bộ, hoặc là binh bộ, lại hoặc là những nơi khác. Ta e sợ không giúp được ngươi cái gì. Vẫn là mời ngươi mau rời đi đi. Mã Giận Lung lạnh lùng nói. Không có cái gì sắc mặt tốt. Ha ha, ngươi đừng vội từ chối. Chờ ta nói xong cũng không muộn. Chúng ta lần hành động này cùng người Cao Ly có quan hệ. Vương Sung nói. Mã Giận Long lông mày bỗng nhiên giật một chút. Thật giống như lần thứ nhất chú ý tới Vương Sung như thế. Thế nhưng rất nhanh, này tia vẻ mặt liền lóe lên một cái rồi biến mất. Thật giống như cái gì cũng không phát sinh như thế. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đối với người Cao Ly không có hứng thú. Cửa lớn là ở chỗ đó. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Mã Giận Long nói đã nắm một túi văn kiện, cúi đầu xuống, bắt đầu sao chép, rõ ràng muốn tiễn khách. Ha ha, liền tiểu thú Lâm Vương cũng không có hứng thú sao? Vương Sung mỉm cười nói. Âm âm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Vương Sung vừa dứt tiếng văn kiện về sau, Mã Dận Long bỗng nhiên đổi sắc mặt. Hắn bên trong bút lông sói bút răng rắc một tiếng xếp thành hai đoạn. Ầm ầm, cùng lúc đó, văn bên trong gian phòng khí thế đột nhiên biến đổi, còn như mưa to gió lớn, giống như một luồng khổng lồ, khí tức kinh khủng đột nhiên Mã Dận Long trên thân bộc phát ra. Này cỗ khí thế cường đại như thế, đến nỗi ở liên tục liên vọt thăng, đã đạt đến nguyên khí cấp 9 Vương Sung, đều ở đây loại khí thế trước mặt trở nên ảm đạm phai mờ. Nhỏ bé cực kỳ, trong chớp mắt này, Vương Sung thậm chí có loại cảm giác, liền phảng phất đã đặt mình trong ở trên thế giới cuồng bạo nhất bên trong đại dương. Cái kia ngàn thước sóng lớn liền hướng về chính mình quay đánh xuống, muốn đem mình quay thành phấn vụn. Người này lại đã kinh khủng như thế. Vương Sung cảm thụ được trên thân khổng lồ áp lực, cũng có chút đổi sắc mặt. Mười mấy năm trôi qua, thực lực của người này chẳng những không có thoái hóa, trái lại trở nên so với trong truyền thuyết càng mạnh mẽ hơn. Liền ngay cả mình trước đây gặp qua những cao câu ly kia chân võ cảnh cường giả, ở trước mặt hắn đều trở nên giống như run rế giống như vậy. Nhỏ bé cực kỳ, quá mạnh mẽ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.